Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Gặp Nhau Giữa Tinh Hà. Cách biệt 12 tiếng, vì thế thường vào lúc sáng sớm, Kiều Dã sẽ thấy Từ Vân Tinh nhắn tin với bạn bè thông báo tình hình. Từ đó, anh cũng có thói quen mỗi ngày sáng sớm đều lướt qua một vòng bạn bè. Sau đó anh lại phát hiện người ta bây giờ có chút việc nho nhỏ như hạt vừng cũng báo, ai táo bón, ai đi xem biểu diễn, mọi thứ cứ như đạn pháo bắn liên hồi. Trong thiên quân vạn mã, anh phải rất lao lực mới tìm được ảnh của chú lùn kia. Vì thế, anh dứt khoát ấn mở vòng bạn bè của Từ Vân Tinh vào mỗi buổi sáng, thật giống chữa bài tập mặc gió mưa. Lại nói tới Zalo, đây là trước khi cô đi anh mới thêm cô vào. Lúc ấy Từ Vân Tinh còn cười nhạo anh là ông già trung niên, Zalo để tên Xin là tên tiếng Anh của anh, Avatar thì để Trắng Tinh, bạn bè cũng chẳng bao giờ nói cái gì, anh lại bình thản nói. Công tác cần bảo mật, miệng phải kín, chẳng thể nói hưu nói vượn được. Đừng tìm cớ cho cái sự u ly của mình, không phải Tống Từ thật hoạt bát đáng yêu, biết ăn nói sao? Cho nên lúc cậu trở về không thấy cậu ta đâu thì cũng đừng ngạc nhiên nha. Vì sao lại không thấy? Bị diệt khẩu. Sau khi tới Mỹ, cô hoạt động hăng hái hẳn lên, đi nhiều nơi, tới đâu cũng nói rất nhiều. Cô đến MIT làm sinh viên dự thính và thông báo với mọi người. Thầy giáo dạy toán học ứng dụng rất tuấn tú lịch sự, đã trung niên nhưng vẫn phong độ nhẹ nhàng, mỗi ngày đều mặc tây trang đeo cà vạt. Nhưng đứa bạn ngồi cùng bàn nói với tôi, ông ấy chính là kiểu người, lúc nói chuyện thì cực kỳ hoa khí, luôn nói cái gì mà làm ơn xin lỗi tốt, nhưng tới cuối kỳ đánh trượt học sinh thì sẽ lộ bản chất mặt người dạ thú, nói tôi chỉ muốn giúp bạn. Kèm theo lời này là ảnh một phòng học, mơ hồ có thể thoáng nhìn thấy cỏ xanh ngoài cửa sổ và những tòa nhà màu trắng được xây như nhà quốc hội. Trên bàn cô là cuốn sổ ghi chú thật dày, rậm rạp toàn những giải nghĩa về đề. Nếu phóng to ảnh cẩn thận nhìn mới có thể thấy, phía dưới mỗi cuốn vở nhỏ ghi một hàng chữ nhỏ, Viện Công nghệ Massachusetts. Cũng có lúc cô cực kỳ oán giận. Cái khiến tôi khốn khổ không phải đề toán học, chính là bản đề toán đã biến thái lắm rồi, thế mà nó lại còn toán bằng tiếng Anh. Kèm theo là một bức ảnh bài thi toán bằng tiếng Anh, chỉ xem qua đề bài cũng có thể khiến đầu người ta to gấp mấy lần. Lại qua hơn nửa tháng, có một nội dung mang tính chất nửa hài kịch nửa bi kịch thế này. Hôm nay tan học, thầy giáo chủ động nói chuyện với tôi, để tôi sau này giao bài tập cho ông ấy. Như vậy, ông ấy sẽ giúp tôi phê chữa. Sau đó, thầy giáo khen tôi thông minh, học toán rất tốt. Cuối cùng kiến nghị tôi đi đăng ký khóa tiếng Anh, lúc nào học giỏi tiếng Anh rồi lại tới học. Kiều Dã chỉ yên lặng xem những dòng trạng thái này, anh lại phá lệ bấm like và còn bình luận. Quả là đề nghị đúng trọng tâm. Từ Vân Tinh, cho cậu một cơ hội nói lại cho đúng đó. Kiều Dã, đề nghị hay đó. Cô thuê một gian chung cư rất nhỏ ở Boston. Ngoài giờ học, cô phải làm hai việc mới đủ duy trì chi tiêu hàng ngày và tiền thuê nhà. Một tuần, cô làm 3 ngày ở cửa hàng tiện lợi ở vị trí thu ngân, còn 3 buổi tối, cô sẽ phụ việc bếp núc trong một quán ăn. Chỗ tốt là sau 9 giờ tối mỗi ngày, cửa hàng tiện lợi đều có đồ ăn giảm giá một nửa. Cô có thể chọn được món mì ý xương sườn tiêu đen mình yêu thích. Nhà hàng cũng cung cấp bữa tối, hơn nữa, bất kỳ lúc nào cũng có gà rán và coca miễn phí cho nhân viên, dùng không giới hạn. Mỗi tuần, Từ Văn Tinh đều cân một lần và BI phát hiện mình đang béo lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, vì thế cô quyết tâm từ bỏ gà rán và coca. Nhưng gà rán vẫn ở đó dụ hoặc, nó thơm ngào ngạt, vàng ruộm lại xốp giòn. Cô bưng đĩa đi tới đi lui, đều không nhịn được nuốt nước miếng. Cuối cùng an ủi, mình chỉ ăn một miếng chắc không vấn đề gì. Sau đó, cô lại có dòng trạng thái thế này. Nhất định là cái cân có vấn đề. Theo đó là một bức ảnh chỉ cân nặng, một đường thăng cấp, đống thịt mấy năm nay vì bôn ba nên bị gầy đi, lúc này đã quay trở về, hơn nữa còn có xu hướng nhiều hơn. Kiều Dã bình luận rất đơn giản, chỉ có 3 ngón tay cái dựng thẳng. Lúc thấy người kia đáp lại bằng một đống dấu chấm hỏi, anh đang ngồi trên xe, mắt nhìn di động thấp giọng bật cười, sau đó chuyển hướng lái tới viện nghiên cứu. Tống Từ ngồi ở ghế phụ ném một cái xem thường thật lớn, đồ chuyên nhìn trộm. Tin tức Kiều Dã mua xe, Từ Vân Tinh nghe được từ chỗ mập mạp. Một người ở hoàn cảnh xa lạ luôn phải nỗ lực sống, cho dù là người kiên định như Từ Vân Tinh cũng sẽ có cảm giác cô độc. Cũng may có đám bạn này làm nhảm, động chút là lên Zalo đăng tin, thế nên tuy mấy tin này chẳng có dinh dưỡng gì, nhưng vẫn có thể khiến người ta cười rụng hàm. Từ Vân Tinh cũng biết rất nhiều tin tức, ví dụ như Kiều Dã mua xe, Tân Ý ly hôn, Đại Lưu thăng chức, Xuân Minh biến thành y tá trưởng, còn Mập Mạp thì có người yêu. Sau khi có người yêu, cậu ta đổi phong cách một cách chóng mặt. Vào mùa xuân, lúc đang nói với cô về chuyện hoa phủ dung của Thành Vinh đã nở, cậu ta gửi ngay một bức ảnh chụp cảnh thật cho cô, sau đó văn vẻ nói: "Ngoài bụi hoa đào, đôi nhánh nở, sông xuân nước ấm vịt bay liền." Xuân Minh: "Ai là vịt?" Theo sau, tất cả mọi người đều chúc mừng Mập Mạp trở thành người có văn hóa. Vào tiết thanh minh, thành đô mưa rơi tí tách, Từ Vân Tinh ở xa cuối chân trời lại chỉ nhìn trần nhà nói: "Lão Từ, ba luôn không để ý cái gì mà nghi thức, khẳng định ba sẽ không oán con không tới thăm ba. Nếu ba không có linh hồn thì cũng sẽ không biết con có tới thăm ba hay không. Nếu có linh hồn thì ba ở trên trời cũng có thể xem tám phương, con nói chuyện với ba ở chỗ nào ba cũng đều nghe thấy." Hôm sau, cô nhận được tin nhắn của Xuân Minh nói: "Yên tâm đi, chúng tôi đều đi thăm chú. Hàng xóm cũng có người tới thăm, sẽ không để chú cô đơn." Cậu ấy gửi một tấm ảnh cho cô, trong ảnh lão tử cười cực kỳ hiền hậu. Cô thấy bên cạnh mộ có vài bó hoa thì cười nói: "Sao mua nhiều hoa vậy? Lão tử là người thô kệch, đời này bà chưa từng nhận được nhiều hoa thế này." Xuân Minh đáp: "Bọn tôi chỉ mua một bó, lúc tới đã thấy có hai bó kia." Từ Vân Tinh ngây ra, sau đó chậm rãi hiểu, cô không cần nghĩ cũng biết là hoa của ai. Vạn Tiểu Phúc đã tới, Kiều Dã cũng vậy. Vốn cô còn hơi thương cảm, kết quả giây tiếp theo đã thấy Mập Mạp cảm thán: "Lâu khuya gió động vô chừng, dưới trăng cố quốc, bất kham quay đầu." Mọi người lại bắt đầu bảo cậu ta câm miệng, buổi tối đừng động dục. Mập Mạp phản bác: "Tôi chính là thi hứng quá độ." Xuân Minh: "Tôi quen với bộ dạng thú tính quá độ của cậu hơn đó." Cô lại cười, trong đêm khuya, dưới đèn bàn còn nhiều đề bài chưa làm xong. Cô xoa xoa mắt, vẫn cầm lấy di động gửi lời cảm ơn Vạn Tiểu Phúc và Kiều Dã. Vạn Tiểu Phúc đáp đừng khách sáo, cũng không có gì. Kiều Dã lại hỏi: 12 giờ rưỡi rồi, không ngủ à?" Cô cười: "Đang làm bài." Sau đó, cô còn gửi một bức ảnh qua, trên giấy nháp tràn đầy suy nghĩ về bước giải đề, nhưng đề khó nhất cô vẫn chưa ra đáp án. Ai biết, chỉ chừng nửa phút, cô đã nhận được tin trả lời của Kiều Dã, chỉ có một con số đơn giản, 28. Cô sửng sốt: "Đáp án á?" "Ừ." "Sao mà ra được?" "Chờ một chút." Chừng nửa phút sau, anh gửi một tấm ảnh, trong đó có bút máy và giấy trắng, vừa xem đã hiểu bước giải đề. Chữ anh vẫn như trước, sạch sẽ trong sáng, cực kỳ giống trăng thanh gió mát. Từ Vân Tinh yên lặng nhìn bức ảnh và cảm khái, học bá không hổ là học bá. Nhưng giây tiếp theo, cô lại có chút uể oải. Rõ ràng cô đã rất nỗ lực, nhưng kết quả vẫn không đuổi kịp. Cô buồn bực hỏi anh: "Sao cậu lại nghĩ ra dụng định lý này?" Kiều Dã ngồi ở bàn hơi dừng một chút, vốn chỉ cần dăm ba câu là có thể giải thích rõ ràng vấn đề, nhưng anh bỗng nhiên nảy ra một ý, sau đó gọi điện. Từ Vân Tinh luống cuống tay chân, di động cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Cuối cùng, cô cố giả vờ trấn định hỏi: "Sao lại gọi điện?" "Như vậy tiện hơn." Anh thong dong nói, không nhanh không chậm mà giảng giải ý nghĩ của mình, đại khái cũng chỉ mất một phút là đã kết thúc. Từ Vân Tinh vừa cảm ơn vừa khen tặng vài câu, cái gì mà học bá vẫn không hề giảm sút gì gì đó. Anh thấp giọng bật cười, trong màn đêm yên tĩnh, tiếng cười kia như châu ngọc rơi xuống, từ Thái Bình Dương xa xôi, vượt ngàn dặm rơi vào lòng cô. Anh không giống những người khác hỏi cô sống thế nào, mà chỉ nói: "Đi ngủ sớm đi, Từ Vân Tinh." Cô hỏi lại: "Cậu không hỏi xem tôi sống thế nào à?" Anh dừng một chút: "Không phải mấy dòng trạng thái của cậu là cho tôi xem à?" "Ai bảo tôi đang cho cậu xem?" Từ Vân Tinh đỏ mặt, mặt mũi lớn quá nhỉ. "Ngoài tôi ra, trong đám bạn bè của cậu, có ai có thể hiểu những đề toán mà cậu cầu cứu hả?" "Đừng coi khinh người khác." "Vậy cậu đưa ra một ví dụ đi." Từ Vân Tinh mặt không biểu tình, suy tư 2 giây mới há mồm nói hươu nói vượn: "Peter, John, Jeremy. Tôi ở Mỹ có rất nhiều bạn mới, họ đều hiểu." "Thế à, không ngờ bạn bè mới của cậu cũng toàn nhân tài, còn có thể xem hiểu những câu tiếng Việt cậu chia sẻ cơ đấy." Từ Vân Tinh hỏa tốc kết thúc cuộc đối thoại: "Muộn quá rồi, tôi đi ngủ đây, gặp lại sau." Cô cúp máy, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình, sau đó đập mặt vào gối rồi ngã trên giường. Lúc này lại có tin nhắn đúng hạn tới, từ Kiều Dã: "Ngủ ngon, Từ Vân Tinh." Cô nhìn tin nhắn ấy hồi lâu, mắt nóng lên, cuối cùng tay ôm di động ngủ một giấc thơm ngọt. Sau đó lâu lâu, Kiều Dã lại có thể nhận được ảnh chụp của cô, vĩnh viễn là một đề bài khó mà cô moi đầu cũng không giải được. Vì thế, anh cố ý chuẩn bị giấy bút, tùy ý ngồi xuống bàn là có thể tiến vào trạng thái giải đáp vấn đề. Đương nhiên, rất nhiều đề không thể chỉ giải thích bằng 2-3 câu trên di động, vì thế số lần hai người gọi điện trò chuyện tăng lên. Nếu điện thoại đã gọi rồi mà chỉ nói vài câu giải đề thì khách sáo quá, vì thế bọn họ không tránh được nói về những chuyện vụn vặt khác. Dù sao thì tần suất đăng trạng thái của Từ Vân Tinh đang giảm sút bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Rốt cuộc lượng tin tức cần truyền đạt đều được nói trực tiếp rồi. Từ Vân Tinh bắt đầu gọi anh là thầy giáo Kiều. Hôm nay thầy giáo Kiều có giải đáp vấn đề không? Đêm nay thầy giáo Kiều không có tâm trạng, tốc độ giải đề chậm đi nhiều. Sao thầy giáo Kiều không trả lời tin nhắn thế? Không giải được đề là tôi gào khóc, đòi bắt đền đó. Sau đó, Kiều Dã cũng nhanh chóng thích ứng với cách xưng hô này. Hôm nay thầy giáo Kiều ra hiện trường phóng thử, vừa mới về tắm nước ấm mới thấy cả người bớt mệt mỏi cho nên trả lời chậm. Phòng bếp trong nhà bị tống tử hủy hoại, thầy giáo Kiều phải cứu vớt phòng bếp. Cứu vớt thành công không? Thầy giáo Kiều là chìa khóa vạn năng, cậu nói xem. Từ Vân Tinh cổ động. Trên có thể giải đề toán, dưới có thể sửa đồ gia dụng, thầy giáo Kiều thật là giỏi quá. Trêu chọc một hồi khiến khoảng cách xa lại hóa gần, cô cũng sẽ than vãn với anh. Cửa hàng tiện lợi lúc trước đã đóng cửa, tôi lại tìm một nhà mới, nhưng cách chỗ tôi hai quảng trường, đạp xe cũng mất 20 phút. Công việc tôi như vậy sao lại nói đổi là đổi? Đừng hỏi nữa, hỏi chính là nước mắt. Từ Vân Tinh u oán nhớ lại, cửa hàng tiện lợi kia rất lớn, đãi ngộ không tồi. Ông chủ là một ông chú lịch sự có hàng ria quai nón, trong mắt là ánh sáng lấp lánh. Bạn học từ, phiền cậu nói trọng điểm. Trọng điểm chính là nhiều người muốn vào làm, nhưng ông chủ cố tình chọn tôi. Tôi hỏi ông ấy vì sao, có phải vì tôi có khuôn mặt cực kỳ đặc trưng của phương Đông, hay ông ấy nhìn được vẻ đẹp tỏa ra từ con người tôi? Vậy ông ta nói gì? Ông ta nói, no, là vì những người tới tuyển không phải sinh viên, năng lực giao tiếp cực tốt, thì nói chuyện cũng rất trôi chảy, hoặc nếu không, cũng vừa có khả năng vừa thân thiết. Còn tôi, cả quá trình đều mang vẻ mặt ngẩn ngơ, thậm chí chỉ nghe hiểu ông ấy nói vài lời, đơn thuần như một con thỏ con đang cố tìm đường sống, thật đặc biệt. Chỗ cô là đêm khuya, ở bên này lại là sáng sớm. Từ Vân Tinh đặt bút, khép lại sách trong tay và cười nói. Qua 2 tháng nữa, tôi sẽ không tới MIT. Định đến tiếp theo là gì? Trường Công nghệ Nam California. Đã liên hệ với bên kia chưa? Tôi đã liên hệ, có thể dự thính. Ngành gì? Cô dừng một chút, với thấp giọng cười mà đắc ý xào giạt nói. Vật lý thiên thể. Đúng là ngành nổi nhất. Kiều Dã đưa ra lời bình. Đương nhiên. Chờ tôi tiếp thu thêm nhiều kiến thức thì chuyện nghiên cứu hàng không vũ trụ ở nước ta không còn việc gì của cậu nữa. Đến lúc đó, tin tức đều sẽ ra hàng loạt tiêu đề kiểu Hoa La Canh của nước ta, Hawking của Thành Vinh, trên có thể phóng tên lửa, dưới có thể chơi bài. Cô bùm bùm nói không ngừng, sau đó chỉ thấy Kiều Dã nhẹ nhàng cười. Muốn làm tàu thăm dò hả? Không thèm. Cô lập tức phủ nhận chuyên môn của anh. Ở lĩnh vực của cậu dẫm đạp cậu là chuyện người nên làm à? Tôi quyết định làm trạm không gian. Có ý tưởng. Cô đắc ý rào rạt nói, qua 20 năm nữa sẽ dẫn anh ngồi lên phi thuyền vũ trụ mà cô làm ra để bay lên trời cao, tới sao hỏa trồng ớt, tới thổ tinh thăm ngân hà. Nói xong, hai người đều cười nghiêng ngả. Vào Giáng sinh, cô đã thay đổi chỗ ở, tới cắm rễ ở bờ Tây. Nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới một gói hàng quốc tế, cô ôm về nhà ngồi trước bàn mở ra, thấy đó là một mô hình thủ công, là một cái tên lửa chỉ lớn bằng cánh tay. Tên lửa này giống hệt cái cô nhìn thấy ở trạm phóng tại Tây Dương. Cô lăn lộn nhìn thật lâu, vuốt ve mô hình anh tự tay làm, cuối cùng lại thấy một hàng chữ nhỏ ở đáy mô hình. Gửi ngôi sao duy nhất, chúc mừng Giáng sinh. Sáng sớm 6 giờ ở Los Angeles, trời đã rạng rỡ, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, người trên giường xốc chăn lên nhảy xuống tắt đồng hồ và đi vài bước tới chỗ bếp. Từ Vân Tinh ấn máy pha cà phê, lại lấy mấy bánh lát bánh mì bỏ vào máy nướng bánh. Căn chung cư rộng 10 mấy mét nhưng đầy đủ cả, một giường một sofa, phòng bếp mở, tủ áo đứng ở ven tường, trong đó có một cái cửa vào nhà vệ sinh. Cô rửa mặt xong quay lại bếp mở Zalo và nhấn vào vô số tin nhắn thoại của Xuân Minh. Chỉ cần ấn vào cái đầu tiên là các tin nhắn khác liên tiếp tuôn ra. Nghĩ kỹ chưa? Cậu quả thực muốn bán nhà. Mấy năm nay giá nhà ở Thành Vinh đang lên, giờ bán không có lời. Sau khi tan tầm tôi sẽ tới chỗ môi giới hỏi. Căn phòng của cậu hiện tại giá khoảng 3 tỷ rưỡi. Bởi vì việc dọn dẹp đơn giản nên có thể tăng từ 1 đến 200 triệu nữa. Sau khi trừ chi phí môi giới, thuế phí, người mua sẽ trả, nên chắc cậu sẽ nhận chừng hơn 3 tỷ rưỡi một chút. Nhưng vấn đề là cậu bán thì mấy năm sau, có muốn mua cũng chưa chắc có giá ấy đâu. Nghe xong mọi tin tức, cô vừa lúc nhét xong mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng nên gọi điện thoại qua. Xuân Minh vừa nhận cuộc gọi đã hỏi. Đã dậy rồi cơ đấy. Anh Giai, Los Angeles mới 6 giờ sáng thôi, đừng làm bộ mặt trời đã phơi mông rồi ấy. Ổ chăn là phần mộ của thanh xuân. Thế tôi có cần cắm thêm 2 cây hương ở đầu giường không? Chuyện cười của cậu nhạt như nước ốc ấy. Xuân Minh cũng lười không thèm so đo, thậm chí chẳng cười đã trực tiếp hỏi. Cậu nghe xong tin tôi gửi chưa? Nghe xong rồi. Cậu muốn sao? Bán đi. Cô uống một ngụm cà phê, sau đó đứng dậy kéo bức màn ra. Ánh mặt trời của California chiếu sáng khắp nơi. Nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Cô duỗi duỗi người, thần thanh khí sảng mà nói. Nhà vẫn có thể mua lại, nhưng học phí thì không biết lấy đâu ra. Mấy người bọn tôi khẽ cắn răng thì vẫn có thể góp đủ tiền cho cậu. Dù sao cũng có thầy giáo Kiều ở đây. Người ta làm việc ở Viện Nghiên cứu Khoa học, mỗi năm kiếm đủ để trang trải học phí cho cậu, có khi còn dư khối ý chứ. Tôi có tay có chân, sao phải dựa vào người khác? Xuân Minh còn nhiều lời muốn nói, lại bị cô thong dong đánh gãy. Được rồi, chuyện phòng ở phải phiền cậu đó. Thư ủy thác giữa trưa tôi sẽ làm xong và gửi qua bưu kiện. Tôi có lớp nên phải đi đây. Đã biết, mọi việc cẩn thận nhé. Do sớm, tình hình giao thông ở Los Angeles cũng không khá hơn Thành Vinh bao nhiêu. Từ Vân Tinh cưỡi một chiếc xe đạp địa hình, tận dụng mọi khe hở giữa dòng xe cộ mà đi. Nửa giờ sau, cô đã có mặt tại cửa lớn của Đại học Công nghệ Nam California. Khu giảng đường đỏ trắng đan xen dưới ánh mặt trời, giống như một cây nấm đỏ trong rừng rậm. Cô khoác cặp đi vào phòng học, lúc này có sinh viên lục tục đi vào, trong tay đều cầm sách giáo khoa về cơ học lượng tử. Từ Vân Tinh khác bọn họ, đồ cô móc từ trong ba lô ra cũng không nhiều, một quyển từ điển Anh Việt dày nặng, 2 cuốn sách liệt kê thuật ngữ chuyên ngành thiên văn và vật lý, còn có một cuốn vở ghi chú siêu dày, đại khái có hơn 1.000 trang. Cuốn sổ ấy đã được dùng 2/3, trong đó tỉ mỉ ghi lại những gì cô nghe được từ khi đi dự thính ở MIT và ở nơi này. Trên thực tế hiện tại, cô cũng không cần lật từ điển nữa, nhưng sách tham khảo cô vẫn để bên cạnh để ngừa vạn nhất. Đám sinh viên lục tục tiến vào đều chào hỏi cô. Hey, Mary! Sao lúc nào cũng đến sớm vậy? Ngồi ở bên cạnh cô là một cô gái nhỏ hơn cô một chút. Cô nàng đến từ Texas tên là Carol, tính tình nóng nảy, khẩu âm cực nặng. Mới đầu nói chuyện với người này, Từ Vân Tinh chỉ có thể nghe hiểu một nửa, phần còn lại đều phải đoán. Sau đó, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, nên trình độ nghe của cô cũng tăng lên. Carol vừa ngồi xuống đã hỏi cô, thủ tục nhập học đã xong chưa? Từ Vân Tinh đáp, sắp xong rồi. Tuần này là hạn cuối cùng rồi, sau khi thi cuối tuần vào tuần sau, văn phòng sẽ không còn ai đâu. Carol nghiêm túc nói, nhanh làm cho xong đi. Từ Vân Tinh liên tục gật đầu. Carol là một nữ sinh đặc biệt, hoàn mỹ, kế thừa đặc tính của người phương Tây. Tháng thứ 3 Từ Vân Tinh tới đây đã từng ở lại thư viện hơi muộn, mà trường lại ở vùng ngoại ô, cách thành phố một khoảng nhất định. Trên đường cô đạp xe về nhà, gặp mấy thanh niên da đen không có ý tốt. Bọn họ huýt sáo, cầm dao nhỏ ép cô dừng xe. Nếu nói không sợ gì thì không có khả năng. Rốt cuộc thì đám đầu gấu trong nước, dù tả thanh long hữu bạch hổ thì ở giữa hẳn cũng có kẻ nào đó yếu ớt đánh là ngã. Nhưng mấy gã này đều cao to vạm vỡ, không ai cao dưới 1m9. Từ Vân Tinh chỉ là một cô gái cao chừng 1m6, ngửa đầu nhìn lên thì thấy mình như người hobbit. Cô đạp nhanh hơn, muốn vọt lên vì đánh nhau chỉ là hạ sách. Nhưng mấy tên kia đoán được ý đồ của cô nên vọt luôn ra giữa đường chặn cô lại. Cô còn tưởng sau nhiều năm không làm đầu gấu nữa, mình đã thay đổi triệt để, ai biết sang Mỹ lại phải quay về nghề cũ. Từ Vân Tinh đang ôm kế hoạch đánh nhau thì bỗng thấy có đèn xe sáng lên, cách đó có một chiếc xe ô tô chạy tới, màu vàng kim cực kỳ có cảm giác hiện đại. Carol phanh gấp, dừng ở ven đường, bánh xe ma sát với mặt đường ken két phát ra tiếng động kinh người. Ghế phụ mở ra, Carol hét lên với cô một câu, lên xe! Từ Vân Tinh cũng không rảnh lo cái xe đạp của mình mà ném nó ở ven đường rồi quay đầu lên xe luôn. Trong nháy mắt, Carol vừa nắm vô lăng, vừa vươn một tay còn lại ra ngoài cửa sổ xe, giơ ngón giữa với đám kia và hét to, F, U. Từ Vân Tinh cười to, nháy mắt cảm thấy cực kỳ yêu quý cô nhóc sảng khoái lưu loát nói năng toàn khẩu âm này. Đây là năm thứ 3 cô ở Mỹ và năm thứ 2 ở Đại học Công nghệ. Cô làm sinh viên dự thính 1.5 năm. Trong thời gian ấy, ngoài đi làm thêm, cô dành toàn bộ thời gian cho việc học. Mỗi sáng sớm cô dậy lúc 6 giờ sáng, đến trường muộn nhất là 7 giờ, sau đó dành cả ngày ở trường. Lúc thì ở thư viện, khi thì ở phòng học. cô xin dự thính các môn liên quan tới toán học và vật lý. Cũng vì có thiên phú cộng sự chăm chỉ mà cô dần tiến vào tầm mắt của các giáo sư. Mới đầu rất khó khăn, rào cản ngôn ngữ và cuộc sống đều tạo áp lực như núi. Cô khó mà nghe hiểu nội dung bài giảng của thầy giáo, nên chỉ có thể dùng di động, ghi âm lại, đợi đêm về nhà nghe đi nghe lại, vừa nghe vừa ghi chép. Nếu không, cô sẽ đọc sách tham khảo. Mỗi ngày cô chỉ ngủ 5 tiếng, thời gian còn lại đều dựa vào cà phê đen không đường và bánh sandwich giá rẻ của cửa hàng tiện lợi để duy trì. Cô còn phải làm thêm, thông thường là hai việc, từ nhà hàng tới cửa hàng tiện lợi, từ trạm xăng dầu tới đưa bánh pizza. Cô cũng coi như đã thể nghiệm được các loại trang phục khác nhau. Dù sao, nước Mỹ không thể giống trong nước, ngay cả cô nàng đưa pizza cũng phải mặc váy trễ ngực bó sát màu vàng, thêm tạp dề màu đỏ rực. Từ Vân Tinh nghĩ rất thoáng, nhập ra tùy tục thôi. Lúc ở trong nước cô quá bảo thủ, bây giờ tới Mỹ lại có cơ hội khoe dáng người. Tuy chỉ có 1m6, nhưng ông đây cũng cỡ đê đó, đúng là thiếu nữ tỷ lệ vàng. Vào ngày 473 sau khi tới Đại học Công nghệ, thì giáo sư Howard của khoa vật lý thiên thể đưa ra một kiến nghị với cô. Ông ấy nói cô có thể suy nghĩ tới việc xin nhập học, làm trợ giảng của ông ấy, đồng thời tiến hành việc học chính quy, ngành vật lý thiên thể. Sở dĩ ông ấy đưa ra điều kiện hấp dẫn này đều là do nỗ lực của Từ Vân Tinh. Cô mất 1.5 năm từ một sinh viên dự thính, cái biết cái không, biến thành một sinh viên xuất sắc ai cũng phải để ý. Cô đã trả giá rất nhiều nỗ lực, bỏ qua giải trí, cố gắng gấp 3 những người khác. Lý luận quang lượng tử, hàm số trạng thái, sóng và hạt, sóng De Broglie. Kỳ thật, cô không ngại vất vả, bởi vì cô vốn chính là đến để khiêu chiến. Những ngọn núi lớn không có khả năng vượt qua, những phong cảnh cô đã bỏ lỡ 7 năm nay, cô đều muốn bù lại. Hiện giờ cô không có gánh nặng, vì thế sống càng thêm phong phú và viên mãn. Sau khi mất lão Từ, cuộc sống của cô lại thiếu trọng tâm. Cô đứng đầu đường nơi ngựa xe như nước mà tự hỏi bản thân mình tồn tại vì cái gì. Nhiều người bôn ba bận rộn cả đời chỉ vì sinh tồn, nhưng nếu chỉ vì ăn no mặc ấm mà sống vậy 100 năm sau, lúc cô rời bỏ thế giới này quay đầu nhìn cả đời mình sẽ thấy tầm thường vô vị. Lại qua mấy năm, cô sẽ bị cả thế giới này quên đi. Cô đã nói cô muốn làm một ngôi sao, không phải thứ sáng lóng lánh đẹp đẽ mà người ta thấy nhan nhản. Cô muốn trong vô vàn vì sao mình sẽ có được ánh hào quang của bản thân, mặc dù mỏng manh nhỏ bé cũng có thể đủ sáng lên liên tục. Một chút vinh quang ấy, đại khái không đủ chiếu sáng con đường phía trước nhân loại phải đi. Con người ta dù sao cũng phải lý trí một chút, không phải ai cũng có thể chỉ dựa vào nỗ lực đã biến thành Einstein và Hawking. Nhưng chút ánh sáng này có thể tích tụ, tạo thành một ngọn đèn nhỏ cho cô, dù không thể chiếu sáng thế giới, nhưng đủ chiếu sáng con đường trước mặt cô. Từ Vân Tinh tin tưởng không nghi ngờ điều này, và cô đại khái cũng đã phát ra được chút ánh sáng, khiến giáo sư Howard chú ý. Chuyện là thế này, vì học đồng thời hai chuyên ngành vật lý và toán học, nên cô có thêm kiến thức toán học so với các sinh viên vật lý khác. Hơn nữa vì có trí nhớ kinh người, tốc độ tính nhẩm tuyệt vời nên cô có thể đưa ra đáp án nhanh gấp mấy lần những người khác. Có một hôm vào cuối giờ chiều, giáo sư Howard viết một đề bài dài dòng phức tạp lên bảng đen. Sau khi đặt bút, phòng học lập tức rơi vào lặng im, chỉ có tiếng giấy bút sàn sạt va chạm giống như tầm xuân gặm lá dâu. Ông ấy nói, tôi sẽ cho mọi người thời gian nửa tiết học để giải đề, không ra đáp án cũng bình thường, chủ yếu là rèn luyện năng lực tự hỏi của các bạn. Ông ấy nói, quá trình tiến bộ của nhân loại thong thả mà phức tạp, mỗi một tia sáng xuất hiện đều có ngàn vạn người cầm đuốc đi phía trước soi đường. Trải qua khúc khuỷu, lối rẽ ngoặt mới có người tìm được ánh sáng. Các em đều là những người cầm đuốc, ông cười nói, để chúng ta cùng nhau tìm ánh sáng. Không tìm thấy cũng không quan trọng, mọi người cùng cống hiến sức mình vì một tia sáng kia. Ông nói được chừng 5 phút, vừa mới dứt lời thì Từ Vân Tinh đã giơ tay lên. Howard cho rằng cô có câu hỏi nên mở miệng nói. Vâng, xin mời. Ai biết, ông không chờ được câu hỏi nào mà chỉ thấy cô nghiêm túc nhìn mình nói. T=1/36. Vị giáo sư đứng trên bục giảng hơi ngây ra, lúc nhìn ánh mắt đám sinh viên bốn phương tám hướng, ông chỉ thấy sự ngây ngẩn trong đó. Chỉ có cô gái mặc áo mũ trùm màu xám, không chút thu hút kia, là dùng đôi mắt sáng ngời nhìn ông, khóe miệng hơi cong lên giống như đang hỏi, đáp án của em có đúng không? Dù đã sớm biết đáp án của đề này, nhưng Howard cũng có chút khó có thể tin. Ông cúi đầu nhìn thoáng qua đáp án trên vở ghi để xác định lại lần nữa. T=1/36, chuẩn xác không lầm. Thời khắc tỏa sáng như vậy cô từng có không ít, nhiều ngày không ngủ, không nghỉ, cộng với nhiệt tình cố chấp khó giải thích, cuối cùng biến thành một khoảnh khắc lóng lánh giữa lớp học. Cô nhận được tiếng vỗ tay công nhận từ tận đáy lòng của mọi người. Giáo sư già ngước nhìn từ cuốn sổ ghi của mình, chăm chú nhìn cô sinh viên dự thính và cười. Tên em là gì? Ông hỏi. Từ Vân Tinh cười đáp. Mary. Cô đã từng là kẻ lười học tiếng Anh, học dốt đến độ lười tìm tên tiếng Anh cho mình luôn. Cô khác với đám nữ sinh ngày đó, bọn họ vắt hết óc tìm cho mình một cái tên êm tai lại hiếm lạ. Cô chỉ mở sách tiếng Anh ra, chỉ vào một cái tên người xuất hiện bất kỳ và nói. I am Mary. Cho nên mới có Merry Christmas. Không phải viết sai, mà là Merry Christmas độc nhất vô nhị. Sau khi cô liên tục tỏa sáng nhiều lần, thì giáo sư Howard cũng đã quan sát cô được một thời gian dài. Ngẫu nhiên, ông sẽ để lại những đề bài có độ khó cao. Lúc ấy, ông sẽ cố ý liếc cô một cái, nói nếu giải xong, có thể gửi tới email cho ông. Lúc rời đi, ông luôn thấy cô không theo mọi người ra về, mà chấp nhất ngồi làm bài. Lúc ông lái xe về nhà, còn chưa kịp ngồi xuống nhấm nháp bữa tối mà vợ mình làm, thì sẽ thấy di động nhắc nhở có email mới. Ông không cần mở ra cũng biết người gửi là ai. Ông chỉ cười cúi đầu nhìn, trong mắt có ánh sáng rạng ngời lại ôn nhu. Vợ ông hỏi, lại là Mary à? Ông mỉm cười gật đầu, chắc chắn rồi. Mary nào? Mary mà ai cũng biết là ai đó. Trên đời này có rất nhiều thứ cần phân chia, lại cũng có những nơi không có biên giới. Trong vũ trụ mênh mông chẳng có quốc tịch, chẳng phân biệt màu da, không quan trọng tuổi tác mà chỉ có nhiệt tình yêu thích một thứ gì đó. Ông đưa ra đề xuất với hội đồng giáo dục, hy vọng nhà trường có thể đặc cách tuyển Mary. Lúc đưa đơn đề nghị của mình tới trước mặt cô, trong mắt ông có ánh sáng lấp lánh, miệng nở nụ cười. Cô gái trước mặt không phải một Mary bình thường nào đó, ông có dự cảm đây là một ngôi sao độc nhất vô nhị. Howard thật sự ôn hòa, giống như những nhà khoa học khác, ông đặc biệt yêu thương nghiên cứu, hơn nữa còn quý tài năng. Ông chọn Từ Vân Tinh làm trợ giảng, ngoài việc giúp ông chữa bài tập thì còn cung cấp phòng thí nghiệm cho cô dùng. Nó là để cô làm trợ lý ghi lại số liệu thực nghiệm, nhưng kỳ thật là để cô tham gia vào nghiên cứu vật lý thiên thể thực thụ. Howard là người có quyền lực, cơ hội như vậy biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Nhưng ông ấy có một yêu cầu, hy vọng Từ Vân Tinh không đi làm thêm nữa. Cô có thể quang minh chính đại xin học bổng, công việc trợ giảng cũng sẽ có trả lương. Nói ngắn lại thì em không thể lãng phí một giây một phút nào ở những việc lặt vặt kia nữa. Cũng may lúc này đã bán nhà, sau khi Từ Vân Tinh tính toán kỹ lưỡng tỉ mỉ số tiền mình có thì cô thấy bản thân có thể sống sót. Ăn cái gì hình như cũng không quá quan trọng, mặc cái gì cũng chẳng cần chú ý quá nhiều. Cô đồng ý với lời ông vì trong lòng cô biết khoa học yêu cầu sự chăm chú tuyệt đối, không thể cầu thả. Mập mạp phản bác nói, thầy của cậu đúng là trên mây trên gió, sống không thực tế. Tôi cảm thấy có lý. Phỉ, không phải đồng vệ Chu cũng vừa học vừa làm mà vẫn thành nhà toán học nổi danh của Trung Quốc à? Từ Vân Tinh cười tủm tỉm phản bác. Nếu đồng vệ Chu không bị Bần Hàn tra tấn thì nói không chừng đã thành Archimedes hoặc Newton rồi. Sao lại có vẻ có lý khiến người ta không thể phản bác được nhỉ? Xuân Minh nhanh chóng giúp cô bán nhà, giá cả thương lượng với người môi giới cũng không khác mấy lúc trước đã tính, hẳn sẽ nhận được chừng hơn 3 tỷ rưỡi. Từ Vân Tinh trịnh trọng nhìn số tiền trong thẻ của mình, hận không thể đốt 3 nén hương, mong nó giảm bớt tốc độ trôi đi, chậm lại một chút. Nhưng dù ngày thường cô luôn nghe lời thầy giáo thì vẫn sẽ có lúc bằng mặt không bằng lòng. Những lúc như thế thì ánh hào quang của học sinh phản nghịch lúc trước lại tỏa ra, cô vẫn nhân lúc nghỉ hè đi làm thêm. Một năm đi làm công một thời gian, kiếm đủ tiền tiêu cả năm. Từ Văn Tinh vẫn làm nghề cũ là lái xe. Nước Mỹ không chấp nhận bằng lái của Việt Nam, mặc dù có bằng lái rồi, cô vẫn phải thi lại kỳ thi khảo thí quốc tế. Cái này đối với tài xế già đời như Từ Vân Tinh cũng chẳng phải việc gì khó. Chẳng qua, người tuyển dụng của công ty du lịch vẫn không tin tưởng cô. Mặc dù cô đưa bằng lái ra vẫn bị uyển chuyển từ chối. Thứ nhất, cô là người nước ngoài nên giao lưu ngôn ngữ có vấn đề. Thứ hai, cô không thông thuộc đường ở đây, nếu bị lạc đường thì sao? Thứ ba, quy định giao thông của hai nước khác biệt. Từ Vân Tinh không nhiều lời, cô nhìn quanh thấy ngoài cửa có một chiếc xe đỗ nên hỏi. Đó là xe của các ông à? Giám đốc gật đầu đáp phải. Tôi lái ông đi giảm áp một vòng, được chứ? Tôi thấy không cần đâu. Từ Vân Tinh nghĩ, sau đó tới phố đối diện mua một ly cà phê, rồi quay về văn phòng của giám đốc nói. Tôi chỉ muốn một cơ hội cạnh tranh.

Ông ngước mắt nhìn mọi người qua cặp kính. Vậy đó là ba vấn đề gì? Tiếng ghi chép tạm dừng, mọi người sôi nổi bàn tán. Từ Vân Tinh đáp. Lượng tử trông chập, rối lượng tử, lý thuyết hợp âm. Hồ Át mỉm cười, gật đầu tiếp tục hỏi. Nêu ví dụ chứng minh trạng thái trông chập lượng tử. Con mèo của Schrödinger. Từ Vân Tinh cũng không chút do dự tiếp tục trả lời. Thông qua thực nghiệm, để trạng thái lượng tử ảnh hưởng thực thể hiện thực, do đó khiến con mèo nhỏ rơi vào trạng thái nghịch biên, chúng ta không thể làm rõ trạng thái của con mèo, tử vong và sống sót đều có khả năng. Lúc này, con mèo chính là trạng thái trông chập, hai khả năng đều có thể đang tồn tại, nếu không chủ động quan sát, sẽ không có cách nào phát hiện trạng thái đích xác của con mèo. Lượng tử phát sinh trạng thái trông chập cũng vậy, rất nhiều lượng tử có thể là sóng, cũng có khả năng là hạt, ví dụ như quang tử và ánh sáng là hai loại có thể thay đổi trạng thái. Nhưng khi người nghiên cứu không gian quan sát kỹ thì không thể biết được trạng thái của chúng. Howard cười khen một câu excellent, sau đó tiếp tục giảng bài. Lượng tử cơ học là lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của Howard, nói tới ba vấn đề lớn này khiến ông ấy cực kỳ hưng phấn, miệng lưỡi lưu loát giảng vèo vèo. Mọi người bên dưới dần xuất hiện ánh mắt cái hiểu cái không, sau đó chính là mê man toàn tập, cuối cùng là ánh mắt hoàn toàn hóa đá. Howard viết lên bảng một đề bài kinh điển, nói ông ta không trông cậy vào việc mọi người có thể giải được nó lúc này. Trên thực tế trước kia, để hiểu được nó, có vô số nhà khoa học đã phải trả giá cả đời. Lời còn chưa dứt, ông đã để ý tới kẻ thần bí ngồi dãy cuối. Anh hứng thú ngẩng đầu nhìn, sau đó cầm bút viết nhanh trên giấy và bắt đầu tính toán. Còn những người khác trong lớp đều mê man, không ai cúi đầu làm gì. Giáo sư đã nói đây là đề khó của thế kỷ thì bọn họ đâu dám ôm hy vọng mình sẽ giải được. Cùng lắm thì có người nghiêng đầu đi nhìn Từ Vân Tinh, kết quả phát hiện cô cũng nhíu chặt hai hàng lông mày, chần chờ mà nhìn đề bài kia. Thế là bọn họ cũng cảm thấy chẳng cần ra tay làm gì. Howard cười. Nhìn đề xem sao, không cần phải làm được, 5 phút sau nói cho tôi biết phương hướng đại khái là xong. Cả phòng rơi vào trầm tư, ông ta nhìn đồng hồ, đứng chân bục giảng chờ đợi. Tới thời điểm, ông lại cúi đầu xem đồng hồ và nói, đã đến giờ. Ánh mắt ông quét một vòng tất cả mọi người, rất nhiều trong số đó chỉ nhìn đã biết hoàn toàn không hiểu gì. 5 phút này, ông đã để ý không ít người nhìn lên bảng đen và bắt đầu rơi vào cõi thần tiên. Sau khi gọi mấy tên học sinh thì đáp án đều là mấy thứ không liên quan. Howard dừng một chút và hỏi Từ Vân Tinh. Cô nhìn đống ký hiệu lung tung rối loạn của mình và thành thật trả lời. Em chỉ vừa mới có chút manh mối. Nói xem. Vì thế cô nghĩ tới đâu nói tới đó, phân tích đống ký hiệu trên giấy của mình một lát. Rốt cuộc trong mắt Howard cũng có ý cười. Phương hướng chính xác. Có một nam sinh ngồi ở hàng bên phải hừ một tiếng và nhỏ giọng nói. All the way. Đây là thái độ bình thường, rất nhiều người đã quen, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người đều vui. Giáo sư đương nhiên sẽ thiên vị những sinh viên vừa thông minh lại biết nỗ lực, huống chi ông ấy lại tự tay dìu dắt Từ Vân Tinh. Nhưng sinh viên có thể thi vào khoa này, dù không phải thiên tài thì cũng là những người nổi bật, luôn có cảm giác kiêu ngạo, nhất là khi cô không phải người bản địa. Vóc dáng thấp bé, ở trong một đám sinh viên thì đúng là quá chìm nghỉm. Ai biết vừa lên lớp, cô đã có thể trấn áp quần hùng. Howard nói chuyện với Từ Vân Tinh xong thì giống như cảm thấy hứng thú với kiểu dã và mở miệng hỏi anh. Vậy còn cậu, cái thần bí? Mọi người ngay ra, ánh mắt dừng ở phía dãy cuối. Kiều Dã cười cười nói. Tôi cũng có một chút manh mối. Nói xem. Anh dừng một chút, ánh mắt nhìn Từ Vân Tinh và mỉm cười nói. Lý luận cũng không khác cô ấy là bao. Nam sinh vừa nãy bất bình lúc này lại hừ một tiếng. Kiều Dã nhàn nhạt quay đầu liếc anh chạm một cái, sau đó giống như đổi chủ ý mà cong môi nói. Tôi đã giải ra rồi. Lớp học mờ mịt, chỉ có ánh mắt giáo sư ở trên bục là sáng lên, không thể tin được hỏi. Cậu đã giải ra ư? Kiều Dã gật đầu, sau đó mọi người lập tức bùng nổ. 5 phút đã giải được đề bài cấp thế kỷ sao? Thế này mà cũng gọi là đề bài thế kỷ á? Gọi là đề bài 5 phút là được rồi. Howard cũng cực kỳ tò mò với việc anh có thể giải được bài trong thời gian ngắn như thế, vì vậy bắt đầu hỏi kỹ càng tỉ mỉ. Trong lớp lúc này, chỉ có một đám học sinh như đang nghe sách trời và hai người đang hỏi đáp lẫn nhau. Suy nghĩ của bọn họ quá nhanh, đối thoại lược bớt quá nhiều nội dung, chỉ giữ lại ý chính, nên người có thể hiểu lại càng ít. Dần dà ngoài tiếng hai người đối thoại, thì trong phòng chỉ còn lại tiếng mọi người khe khẽ thì thầm. Nam sinh nãy giờ bất bình, dùng giọng không lớn không nhỏ kháng nghị. Hai người không thể nói chậm hơn sao? Kiều Dã mỉm cười hỏi. Chậm hơn là cậu có thể nghe hiểu à? Nam sinh tức giận hỏi. Rốt cuộc thì anh là ai? Vấn đề này không cần Kiều Dã trả lời, Howard ở trên bục giảng đã thay anh nói ra đáp án ngắn gọn. Genius. Thiên tài. Sau cặp kính dày nặng, ông giáo sư già mỉm cười, không hề che giấu tán thưởng. Thầy Kiều đúng là phiền chết được. Đây là câu Từ Vân Tinh nói sau khi kết thúc buổi học và ôm sách đi ra ngoài. Cô vừa nói vừa trừng mắt nhìn anh. Em cực khổ lắm, mất nhiều thời gian mới dựng được hình tượng học bá thiên tài, kết quả bị anh đạp đổ không thương tiếc. Anh lộ ra biểu tình xin lỗi và thành khẩn nhận sai. Đều do anh. Anh còn biết diễn nữa cơ đấy. Từ Vân Tinh trừng mắt nhìn anh, nhưng chưa được vài giây đã phì cười. Lúc này trong lòng cô chỉ có cảm giác có chung vinh dự. Mặc dù cô đã nỗ lực như thế mà vẫn không thể hoàn toàn đuổi kịp bước chân anh, nhưng nhìn bộ dạng anh tỏa sáng lấp lánh là lòng cô cũng tràn đầy vui mừng. Đây là thầy Kiều của cô, anh là độc nhất vô nhị. Huống chi, anh cũng đừng quá đắc ý, em cảm thấy hiện tại em đã đuổi kịp 5 năm bỏ lỡ trước kia, chỉ còn lại 2 năm, lấy trí thông minh và tài trí của em thì rất nhanh có thể đuổi kịp. Anh rất biết nghe lời phải mà gật đầu nói. Thần rất tán thành. Howard nhanh chóng đuổi theo và nói với Tử Vân Tinh. Có phiền không? Nếu tôi mượn cái thần bí này 5 phút. Từ Vân Tinh liên tục lắc đầu, thế là ông giáo sư lôi tuột Kiều Dã qua một bên rồi thì thầm gì đó. Lúc rời khỏi trường, cô hỏi anh. Giáo sư nói gì với anh vậy? Ông ấy hỏi anh có hứng thú với trường này không? Từ Vân Tinh sửng sốt. Ông ấy lại tuyển trợ giảng ư? Không phải trợ giảng, trong tay ông ấy có một hạng mục quốc gia muốn kéo anh làm chung. Vậy anh nói sao? Anh nói xin lỗi, tổ quốc cần tôi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập cuối cùng trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình để đón nghe kết cục của bộ truyện. Chúc quý vị và các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.